Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cô cũng theo đó nhìn sang. Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong sắp diễn ra rồi nhỉ? Đúng vậy, thí sinh đại lục năm nay dữ dội quá. Ý bà là Lộ Thanh phải không? Đúng vậy, lúc đầu nhìn cô ấy không có gì nổi bật. Lại gầy và da ngăm đen. Ai ngờ càng về sau cô ấy càng tiến xa. Và bản thân cũng ngày càng xinh đẹp hơn. Có người còn tưởng rằng cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày mai TVB sẽ phát sóng trực tiếp vòng chung kết Hoa hậu Hong Kong. 19 thí sinh cùng tranh tài cho ngôi vị quán quân. Tôi tin rằng thí sinh đại lục nhất định sẽ lọt vào top 3, cách đó không xa. Có một bà thím đang rửa rau ở cửa hàng. Nghe được lời nói về việc cô gái đại lục có thể lọt vào top 3. Bà thím ném đồ ăn xuống. Nước B, A, N tung tóe khắp nơi. Tỏ vẻ khinh miệt. Có thể hà, cô gái đại lục mà lọt vào top 3. Tôi khuyên cô nên đi ra ngoài nhìn một chút. Một cô gái phương Bắc còn khiến cô hiếm lạ đến vậy à? Bị mỉa mai, thím kia cũng không phục. Chống nạnh chửi. Cô gái phương Bắc Á, tôi cũng không tin là cô không có lấy một người thân nào ở đại lục. Bản thân mình xấu xí lại đi ghét bỏ đứa nhỏ. Thần toán Phố Miếu đã nói rồi. Cô gái đại lục có số đỏ mấy chục năm. Nhất định có thể thành công. Có thể nói bà thím rửa rau rất coi thường Lộ Thanh. Nói ra còn có nguyên nhân sâu xa. Lộ Thanh và mẹ cô là người nhập cư trái phép sang Hương Giang. Thân phận không hợp pháp. Trước đây, mẹ Lộ từng làm việc chui tại cửa hàng của bà thím rửa rau. Bà thím rửa rau lợi dụng việc mẹ Lộ không có hộ khẩu và thân phận hợp pháp, nên thường xuyên cố ý thiếu tiền lương hoặc không trả lương cho mẹ Lộ. Nếu cãi nhau, bà thím rửa rau còn sẽ dọa nạt mẹ Lộ sẽ đi báo cảnh sát. Tố cáo mẹ Lộ nhập cư trái phép, mẹ Lộ không có cách nào nên đành nhịn nhục. Một lần Lộ Thanh biết chuyện, tức giận mắng bà thím rửa rau. Bà thím rửa rau nhớ đến việc bị đập vỡ cửa kính. Liền giận sôi máu, cũng không rửa tay. Bà thím tức giận nhặt thùng nước, đi vào cửa hàng. Trước khi vào, bà thím còn không quên khạc nhổ một bãi nước bọt. Thần toán Phố Miếu thì sao? Đến thần toán Hương Giang có phán tôi còn không thèm tin. Cô gái phương Bắc mà lọt vào top 3. Nghĩ ra cái gì vậy? Tưởng rằng thăng chức rất nhanh ư? Chỉ bằng cái bộ dạng thiếu dinh dưỡng của cô ta. Thật là mơ mộng hão huyền. Lời nói của bà thím rửa rau khiến thím bán khoai lang tức giận. Lập tức cởi giày, bất chấp vớ trắng của mình dẫm lên mặt đất bẩn. Đồng thời múa may đôi giày. Nói thêm lần nữa thử xem, chung kết diễn ra vào ngày mai, mà hôm nay mày đã nguyền rủa người ta. Nếu cô gái đại lục không đạt thứ hạng, tao sẽ dùng đôi giày này ném nát miệng mày. Thấy thím bán khoai lang thực sự muốn đánh nhau, hai vị thím khác vội vàng ngăn lại. Đừng nóng giận, quan điểm khác nhau thôi. Đúng vậy, là do bà ta không có tầm nhìn xa. Tính tình Thúy Hương này mà. Bà cũng biết rồi, cái miệng luôn luôn hôi thối. Thím bán khoai lang bị bạn bè ngăn lại, cũng không tiện tiếp tục bộc phát. Ném giày xuống đất, dẫm lên bùn đất, tức giận bất bình. Đi TV, Lộ Thanh nhất định sẽ thành công. Để rồi xem, cô ấy nhất định có thể lọt vào top 3. Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy kỳ lạ. Lộ Thanh mới nhanh như vậy đã có fan rồi sao? Không hổ là trời sinh muốn ăn cơm của giới giải trí. Tiếng ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của những người đang trang trí cửa hàng. Có chuyện gì vậy? Người đi ra là một ông bác. Đội tờ báo gấp thành mũ. Mặc áo len dệt kim màu đen sờn cũ. Cánh tay dính đầy sơn tường trắng. Lúc này các bà thím kia đã trở về nhà. Ông bác thấy trước cửa hàng đứng một cô gái trẻ tuổi. Dáng vẻ cũng khá ổn, đang nghi hoặc thì bỗng nhiên đôi mắt chợt lóe. Cách chương